Chàng rể chiến thần, chương 2383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2383, Đường Chấn cũng nói, anh cả, bọn tôi biết anh vẫn luôn không đồng ý để Ước Nhu kết hôn với Diệp Thiên Minh của hoàng tộc họ Diệp. Nhưng anh phải hiểu rằng, bố đưa ra quyết định như vậy chính là một lời công nhận với Ước Nhu. Trên thế giới này, có bao nhiêu thiếu nữ muốn bước chân vào hoàng tộc họ Diệp mà còn chẳng được. Anh hẳn nên trân trọng cơ hội này. Đợi khi Ước Nhu làm con dâu của hoàng tộc họ Diệp rồi thì mối quan hệ giữa nhà chúng ta và hoàng tộc họ Diệp mới được vững chắc. Đường Bác không để ý đến hai người em trai. Ông ta tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Đường Đức Vũ, nghiêm nghị nói. Thưa bố, Ước Nhu là con gái nhà họ Đường ta, để con bé vào làm dâu hoàng tộc họ Diệp đúng là lựa chọn tốt nhất dành cho nó. Con hoàn toàn không phải vì phản đối chuyện này nên mới có ý từ chối trợ giúp hoàng tộc họ Diệp. Con thật lòng suy tính cho gia tộc ta, xin bố hãy cân nhắc lại. Đường Đức Vũ rơi vào trầm tư, thực ra, sâu trong nội tâm, lão ta cũng có ý phản kháng chuyện trợ giúp hoàng tộc họ Diệp, nhưng nhà họ Đường này đã tồn tại mấy trăm năm ở Hoàng Thành Diệp, mấy trăm năm qua, hoàng tộc họ Diệp luôn là gia tộc thống trị Hoàng Thành này. Tuy lần này dường như hoàng tộc họ Diệp đang gặp phải một phiền toái cực lớn, thậm chí còn có nguy cơ bị hủy diệt, nhưng lão ta vẫn không thực sự muốn ruồng bỏ hoàng tộc họ Diệp. Sau một hồi trầm mặc, Đường Đức Vũ đảo mắt nhìn qua ba người con, lên tiếng. Đường Bác nói không phải không có lý, nhưng rốt cuộc nơi này vẫn là Hoàng Thành Diệp, chúng ta không dám, mà cũng không thể liều lĩnh đặt cược. Nếu Diệp Lâm triệu tập cao thủ các tộc tới hoàng tộc họ Diệp trợ giúp, chúng ta chỉ có thể hành động theo lệnh mà thôi. Đường Đức Vũ nói vậy có nghĩa là đã hạ quyết định sau cùng, mặc dù có hơi thất vọng nhưng Đường Bác cũng hiểu được suy tính của bố mình, ông ta không nói gì thêm nữa. Ba anh em các con hãy triệu tập các cao thủ thần cảnh của gia tộc ta, cùng bố tới hoàng tộc họ Diệp. Đường Đức Vũ ra lệnh, ba anh em lập tức vâng lời, rời đi. Tin chủ gia tộc triệu tập cao thủ thần cảnh nhanh chóng truyền khắp gia tộc họ Đường, Đường Ước Nhu vội tới tìm Đường Bác. Bố, nhà họ Đường ta thực sự tính đến giúp đỡ hoàng tộc họ Diệp à? Đường Ước Nhu hỏi thăm, vẻ rất không cam tâm. Cô ta rất phản cảm với hoàng tộc họ Diệp, nhất là sau khi hoàng tộc họ Diệp muốn làm thông gia với nhà họ Đường. Ấn tượng về hoàng tộc họ Diệp trong lòng cô ta càng thêm xấu xí cực điểm. Đường Bác gật đầu, ông nội con đã có lệnh, mọi người đành phải tuân theo mà làm việc thôi. Ước Nhu, cảnh giới võ thuật của con ngày nay đã tiến vào thần cảnh sơ kỳ, lần này con cũng phải cùng bố đi trợ giúp hoàng tộc họ Diệp rồi. Đường Ước Nhu cười cười như tự giễu, lần này hoàng tộc họ Diệp phải đối mặt với cao thủ siêu phàm cảnh đấy, vậy mà lại muốn đám con sâu cái kiến mới bước vào thần cảnh như chúng một a tới hỗ trợ. Khác nào bảo chúng ta đi chịu chết. Đường Bác thoáng trầm mặc, sắc mặt cũng lộ vẻ chua chát, đương nhiên ông ta cũng hiểu, hoàng tộc họ Diệp triệu tập bọn họ chỉ là để đẩy bọn họ ra làm con tốt thí mà thôi. Uy lực bùng nổ khi các cao thủ siêu phàm cảnh đấu với nhau, chớ nói những người mới bước vào thần cảnh, ngay cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không thể chịu nổi. Con thật lòng mong muốn Dương Chấn tự yến đô đến ấy có thể lật đổ hoàng tộc họ Diệp, Đường Ước Nhu bỗng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bác lập tức cả kinh, quát lên. Im ngay, những lời này mà truyền ra ngoài, chỉ e cả nhà họ Đường đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tin tập hợp, Đường Bác lại dặn thêm lần nữa, Ước Nhu, bố biết con rất chán ghét hoàng tộc họ Diệp, nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con phải nắm rõ. Bố cứ yên tâm, con chỉ nói thế trước mặt bố thôi, ra ngoài con sẽ không nói lung tung đâu. Đường Ước Nhu vội nói. Bấy giờ Đường Bác mới yên tâm, dẫn theo Đường Ước Nhu ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, các chủ gia tộc khác trong Hoàng Thành Diệp cũng đều đang dẫn các cao thủ thần cảnh của gia tộc nhanh chóng tiến tới Hoàng Phủ họ Diệp. Ngay lúc cao thủ thần cảnh của các gia tộc tập hợp tới Hoàng Phủ của Hoàng tộc họ Diệp, Dương Chấn cũng đang dẫn theo ba cao thủ siêu phàm cảnh cùng với hơn chục cao thủ thần cảnh đỉnh phong trở lên do Lý Trọng mang tới, tiến về phía Hoàng Phủ Diệp. Nửa giờ sau, đoàn người của Dương Chấn đã đi tới cửa nam của Hoàng Phủ Diệp. Cách chương.